Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, chương 123, bán quán trà. Làm sao có thể? Dương Hàm vì sao xin lỗi? Chủ yếu là hắn cũng cảm thấy không có ý tứ, dù sao mình rõ ràng đều có đánh được rồi, còn để người khác phí nhiều như vậy nước bọt, có chút tiêu khiển người khác cảm giác. Kỳ thật, y là có ký quản lý công ty. Chuyện này ta không có sớm nói. Vì lẽ đó đến cùng Điêu lão sư nói lời xin lỗi. Dương Hàm mang theo áy náy, còn rất chân thành nói. Cái gì? Dương Nhược y ký quản lý công ty? Nàng không phải cá nhân huấn luyện sinh sao? Điêu Tinh kinh ngạc nhìn về phía Cốc Bảo Quân. Nhưng Cốc Bảo Quân cũng là một mặt mộng bức dáng vẻ. Bất quá, không chỉ là bọn hắn mà thôi. Dương Nhược y phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng nàng sững sờ một lúc sau mới ý thức tới ba ba nói chính là mình. Chờ một chút, mình lúc nào ký quản lý công ty? Vì lẽ đó, Dương Nhược y cũng là kinh ngạc nhìn xem ba ba, thậm chí cảm giác mình có phải là mất trí nhớ, làm sao cảm giác bỏ qua cái gì đâu. Đã ký quản lý công ty? Công ty gì? Điêu Tinh nhịn không được hỏi. Nàng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng khẳng định là không phục lắm. Nhất Dương Văn Hóa, Dương Hàm mỉm cười nói. Điêu Tinh cảm thấy cái tên này giống như có chút thuận miệng, nhưng nàng tìm không thấy liên quan tới này nhà công ty ký ức, cho nên nàng vẫn là không nhịn được thốt ra. Có dạng này một công ty? Không phải, ý của ta là, này nhà công ty là bối cảnh gì? Có cái gì nghệ nhân sao? Dương Hàm cười ha ha, khoát tay nói ra, không có bối cảnh gì. Này nhà công ty là ta trước mấy ngày vừa mới mở. Cái gì? Chính ngươi mở? Còn trước mấy ngày? Cái này nói đùa cái gì? Điêu Tinh biểu lộ nhìn liền là phía trên loại phản ứng này. Nàng vẫn tương đối khó mà tin được Dương Hàm loại này lý do thoái thác. Dương Hàm cũng nhìn ra, hắn mỉm cười, nói tiếp, mặc dù là mới thành lập, nhưng công ty của chúng ta vẫn là mời được đồng nghĩa Hà lão sư đến đây tọa trấn. Gần nhất có một cái tin tức, nói Ninh Bồi Đông người đại diện giải ước rời đi, Điêu lão sư không biết có nghe nói hay không qua. Đồng nghĩa Hà lão sư liền là Ninh Bồi Đông người đại diện. Mấy ngày nay đúng là có như thế một đầu tin tức, bất quá, một cái người đại diện giải ước. Dạng này tin tức kỳ thật tại ngành giải trí là không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng vấn đề là, đồng nghĩa Hà bỗng nhiên quyết định rời đi. Biết nàng một mực tại cùng công ty đàm luận tục hẹn điều kiện Ninh Bồi Đông còn tưởng rằng là bởi vì Thiên Vận Ảnh Thị không có bỏ được cho đồng nghĩa Hà mở tốt đãi ngộ. Đương nhiên, đây đúng là để đồng nghĩa Hà quyết định rời đi trong đó một cái nguyên nhân. Nhưng kỳ thật chuyện này chân chính, kẻ cầm đầu, vẫn là Dương Hàm trong tay cái kia cây cuốc. Không yêu tham gia tống nghệ tiết mục, còn rất kén chọn kịch bản Ninh Bồi Đông, thực chất bên trong có loại con mọt sách cố chấp sức lực. Hắn nhịn không được vì đồng nghĩa Hà cùng có chút xui xẻo công ty cao tầng ầm ĩ một trận. Việc này kỳ thật có thể không giải quyết được gì, nhưng trong vòng giải trí không có cái gì 100% bí mật. Bị người hữu tâm lắc một cái, tin tức liền bạo đi ra. Hiện tại đồng nghĩa Hà đã rời đi Thiên Vận Ảnh Thị. Cho dù còn không có đi Dương Thành, nàng còn ở Kinh Thành cho nhi tử xử lý chuyển trường thủ tục, cùng giúp Dương Hàm tìm kiếm một chút sell media nhân tài. Nhưng nàng đã theo Dương Hàm ký hợp đồng, đã thành kết cục đã định chuyện. Dương Hàm nói ra ngược lại cũng không sao. Đồng nghĩa Hà đi chính là Nhược y ba ba ngươi chỗ nào? Điêu Tinh con mắt đều trợn tròn. Điêu lão sư cũng nhận biết đồng lão sư. Dương Hàm ngược lại không có nghĩ tới chỗ này. Hắn có chút nhíu mày. Nhận biết. Hà tỷ là chúng ta trước kia tại Bắc dự chuyện môi đồng sự. Điêu Tinh mặc dù tương đối bình tĩnh, trả lời, Nhưng nàng giờ phút này kinh ngạc trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nàng biết, có thể nhắc lên Đồng Nghĩa Hà cái tên này, Dương Hàm liền rất không có khả năng nói dối. Mà hắn nói, nhất Dương Văn Hóa, cũng đại khái suất là chân thật. Dương Hàm lúc này cũng nghĩ thông ở trong đó quan hệ. Kara Ngu Nhạc người phần lớn đều là Ngu An Nhàn lúc ấy theo bác dự chuyện môi mang đi ra ngoài. Mà Đồng Nghĩa Hà cũng là các nàng cùng lúc tại bác dự chuyện môi người đại diện. Chỉ cần Điêu Tinh cũng là Ngu An Nhàn mang ra người. Nàng cùng Đồng Nghĩa Hà nhận biết liền là tất nhiên. Dương Nhược Y còn có chút mộng bức. Nàng kỳ thật ngay từ đầu cũng coi là ba ba là đang hư trương thanh thế. Nói bừa một cái, nhất Dương Văn Hóa. Liền cùng trong nhà, ba ba tổng là ưa thích nói khoác hắn có bao nhiêu lợi hại đồng dạng. Dương Nhược Y cũng không biết ba ba nói lời có mấy phần thật mấy phần nghỉ. Nhưng làm sao nghe được nghe liền có chút không đúng. Nhìn Kara Ngu Nhạc Điêu Tinh lão sư phản ứng. Làm sao cảm giác giống như ba ba nói đều là thật. Điêu Tinh muốn đem Dương Nhược Y đánh dấu Kara Ngu Nhạc dự định làm nhưng là thất bại. Bất quá, một mã chuyện quy nhất mã chuyện tới nói. Điêu Tinh rời đi về sau. Cốc Bảo Quân thái độ cũng không có phát sinh biến hóa gì. Hắn vẫn tương đối nhiệt tình cùng Dương Hàm tiếp tục đàm luận Dương Nhược Y đại ngôn, đẩy bác, sự. Tình, chỉ cần không lừa ta nhà khuê nữ, việc này liền có thể đàm luận. Dương Hàm cùng phản ứng của hắn cũng giống như nhau, giống như vừa rồi chẳng xảy ra cái quái gì cả đồng dạng. Hai người lại trò chuyện rất vui vẻ. Ha ha, tiếng cười tại trong phòng họp càng không ngừng vang lên. Dương Hàm ngược lại sẽ không phản đối Dương Nhược Y tại tiết mục trong lúc đó nhận một hai cái quảng cáo đi thử một chút. Điều kiện tiên quyết là những này đại ngôn sản phẩm không có vấn đề gì. Đồng thời trên hợp đồng cũng không có cái gì bá vương điều ước. Đẩy bác khẳng định không có vấn đề. Đều là nhà mình sản phẩm. Vì lẽ đó Dương Hàm muốn cùng Cốc Bảo Quân nói là hợp đồng chi tiết vấn đề. Ta muốn đập phần này hợp đồng cho luật sư của ta nhìn xem. Cốc lão sư, cái này hẳn không có vấn đề à? Dương Hàm lấy điện thoại di động ra. Cùng Cốc Bảo Quân hỏi. Diêu Viễn Tùng tại Hòa Thành chính cùng, giọng hát hay Trung Hoa, người đàm luận Dương Hàm chuyện. Không dứt ra được đến. Nhưng Dương Hàm cũng không phải chỉ có một luật sư còn có một đống người đứng xếp hàng chờ lấy giúp. Lão bản làm việc đâu? Không có vấn đề, bất quá chú ý không cần tiết ra ngoài. Cốc Bảo Quân hơi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý. Tại ba ba chụp ảnh, phát ảnh chụp khoảng cách, Dương Nhược Y rốt cuộc tìm được cùng ba ba cơ hội nói chuyện. Ba ba, người thật mở một cái công ty à? Dương Nhược Y lôi kéo ba ba tay áo, xích lại gần tới, nhỏ giọng hỏi. Đúng nga, đây không phải sợ ngươi bị hố sao? Ba ba dứt khoát mình mở một công ty, sau đó tìm một cái lợi hại người đại diện tới giúp ngươi cùng Phi Phi. Dương Hàm cười cười, cùng nữ nhi nhỏ giọng nói, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Hiện tại là Dương Hàm chờ luật sư của hắn nhìn hợp đồng thời gian. Cốc Bảo Quân thấy Dương Hàm cùng nữ nhi nói nhỏ, hắn liền rất thức thời đứng lên. Trong tay nắm vuốt một bao hoa tử, cười ha hả nói với Dương Hàm một câu, sau đó liền đi ra ngoài, đem phòng họp để lại cho Dương Hàm cha con. Ba, ngươi làm sao có tiền mở công ty à? Dương Nhược Y đối ba ba chiếu cố cách làm của mình. Vừa cảm động, lại là lo lắng, Cốc Bảo Quân vừa ra ngoài, nàng liền không nhịn được hỏi nói. Ngươi sẽ không là đem chúng ta nhà quán trà bán đi à? Trong nhà quán trà kiếm không có bao nhiêu tiền. Dương Nhược Y là nhìn ra được. Nhưng trong nhà quán trà rất đáng tiền. Nàng cũng là biết đến. Cơ hồ mỗi tháng đều có một ít bất động sản người đại diện tới hỏi quán trà tòa nào lầu nhỏ bán hay. Không, nếu như ba ba muốn là vì mình minh tinh mộng, đem trong nhà quán trà bán. Dương Nhược Y trong lòng khẳng định sẽ rất áy náy, Làm sao lại như vậy? Ngươi nghĩ đi nơi nào? Bà bà làm sao lại bán nhà chúng ta quán trà? Dương Hàm cười nói, bà bà là đem nhà chúng ta phòng ở bán đi. A, Dương Nhược Y trợn tròn mắt, dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Nữ hài nhi bị ba ba nửa thật nửa giả mà nói cho lừa xoay quanh. Ba ba nói đùa, ngươi cũng tin? Dương Hàm cười ha ha một tiếng. Hắn đưa tay vuốt vuốt nữ nhi suy nghĩ. Cười nói, yên tâm đi, mở cái công ty nhỏ mà thôi. Hoa không có bao nhiêu tiền. Ba ba của ngươi nhiều năm như vậy vẫn là toàn điểm tích xúc. Ba ba, ngươi lại làm đầu ta phát. Thất tỷ tỷ bỏ ra thời gian thật dài, mới giúp ta đâm lên. Dương Nhược Y vừa tức vừa gấp, che lấy đầu của mình lên án lên. Chúng ta xế chiều hôm nay còn có một cái nhỏ hoạt động. Muốn khiêu vũ, đập tiết mục, nói lên cái này, Dương Nhược Y mới nhớ tới. Các nàng cũng kém không nhiều là thời gian này đến khách sạn đại đường tập hợp. Sau đó cùng một chỗ đi xe buýt đi kịch trường bên kia. Vậy ngươi trước cùng mọi người cùng nhau đi qua đi. Nơi này đàm luận hợp đồng chuyện, tạm thời cũng không dùng được ngươi. Dương Hàm vừa cười vừa nói. Cái kia ba ba ngươi đợi chút nữa nói xong, sẽ tới nhìn ta khiêu vũ sao? Dương Nhược Y không muốn thoát ly đại đội ngũ, nhưng cũng rất không nỡ ba ba. Nàng khẩn ba ba nhìn xem ba ba hỏi nói. Sau đó ngươi đại khái lúc nào đi đi máy bay? Đêm nay còn có thể cùng nhau ăn cơm sao? Đợi chút nữa nói xong, ta cũng đi các ngươi cái kia nhìn xem. Bất quá ta khả năng gọi các ngươi đạo diễn hỗ trợ cho cái vụng trộm nhìn vị trí. Dương Hàm cười nói, liền không đi hiện trường. Quấy rầy các ngươi tiết mục thu, cái này không quan hệ. Dương Nhược Y biết ba ba sẽ đến nhìn mình khiêu vũ, nàng liền đã rất thỏa mãn. Máy bay, ta xem một chút, ta đặt đêm nay 10 điểm bay chuyến bay. Dương Hàm gọi Ngũ Mậu Tài cho mình đặt máy bay là chế. Nhất ban 1, hắn phát tới chuyến bay tin tức là như thế này. Cái kia 10 điểm hẳn là trễ nhất. Đến kinh thành đều đã là qua 12 giờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.